Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, chương 385, đánh giết Long Hạo. Long tộc tinh hà cấp đại năng. Oanh, huyễn đao. Cố Thành từ trong không gian đi ra. Bước ra một bước, trong ánh đao sáp nhập vào một tia trưởng khống cấp đao ý. Sau đó trọng trọng chém vào xuống. Bá, lập tức, Long Hạo thân thể liền trực tiếp bị chẻ làm hai mảnh. Triệt để đã chết đi. Đây hết thảy nhìn như rất chậm, trên thực tế phát sinh rất nhanh. Bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ mà thôi. Cái này sao có thể? Long Lân đám người toàn bộ đều kinh hãi. Đều là trợn mắt hốc mồm. Long Hạo thực lực bọn chúng trong lòng là rõ như ban ngày. Cho dù là Long Xí Đại Đế cũng không phải đối thủ. Dạng này tinh hệ cấp, có được có thể so với tứ tinh cấp đại đế thực lực. Hoàn toàn có thể xưng là đại đế đồ tể người. Nhưng mà, bây giờ, lại là như vậy vẫn lạc. Có thể đánh giết tứ tinh cấp đại đế người. Vậy liền chỉ ít cũng là cùng cấp bậc tồn tại. Tứ tinh cấp đại đế. Người là tứ tinh cấp đại đế. Nơi xa, Long Xí Đại Đế nhịn không được kinh hãi lên tiếng. Cố Thành tự nhiên không phải tứ tinh cấp đại đế. Chỉ là bởi vì tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ duyên cớ. Mới có thể so với tứ tinh cấp đại đế một trận chiến lực lượng. Bất quá hắn cũng lười giải thích. Bởi vì, đối mặt người chết, là không cần giải thích. Hiện tại, các ngươi tất nhiên át chủ bài đều đã xử xuất ra. Vậy liền từng cái chịu chết đi. Cố Thành lạnh lùng mở miệng nói ra. Bá, bàn tay hắn khẽ động. Tức khắc một vệt ánh đao bắn ra. Trực tiếp đánh rớt tại Long tộc trong đám người. Diệt sát một tên bát tinh chiến thần. Trốn a, mọi người mau trốn a. Lúc này, Long tộc tất cả mọi người kịp phản ứng, đều là nhao nhao không chút do dự tứ tán né ra. Bởi vì bọn chúng biết rõ, ở đối mặt một vị tứ tinh cấp đại đế thời điểm, bọn chúng không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản cơ hội. Chỉ có chạy trốn, mới có thể sống sót. Nhưng mà, bọn chúng thật sự là quá coi thường Cố Thành. Một đám bất quá chỉ là tám cửu tinh chiến thần. Liền nhất tinh đại đế đều không có đạt tới. Cũng có tư cách tại Cố Thành trước mặt chạy trốn. Không khỏi là đang nghĩ cái dám ăn. Bá, Cố Thành đứng ở trong hư không? Nhàn nhạt gầm nhẹ lên tiếng. Bát hoang trường đao chảm. Oanh, một đạo cường đại đao quang nổi lên. Ước chừng hơn trăm trượng. Tại Cố Thành dưới sự chỉ huy. Trực tiếp hướng chung quanh quét ngang đi. Oanh, nhất thời. Mấy tên Long tộc chiến thần thân ảnh run lên. Sau đó liền bị cái này đao quang quét chúng. Nhao nhao biến thành huyết vụ nổ tung lên. Tiếp theo, Cố Thành trực tiếp thuấn di. Đao quang xuất hiện. Rất nhẹ nhàng liền mang đi tiếp xuống mấy người tính mệnh. Vô luận là bát tinh chiến thần vẫn là cửu tinh chiến thần. Tại Cố Thành nơi này, hoàn toàn chính là một đao dây. Không phải bọn chúng thực lực không cường đại. Mà thật sự là Cố Thành mạnh mẽ quá đáng. Giữa hai bên chênh lệch xa xa không phải số lượng đủ khả năng so sánh. Không cần nói liền ngần ấy người. Cho dù là lại đến thêm gấp trăm lần. Cố Thành cũng có thể tùy tiện đánh giết tất cả mọi người. Hống. Không. Ta không tin ta liền thực biết chết ở chỗ này. Ta còn không có tấn thăng tinh hệ cấp đâu. Nơi xa. Cuối cùng còn lại một vị Long tộc chiến thần Long vảy nhịn không được gào thét nói ra. Tại nó trước người, một vệt ánh đao đánh tới. Đang không ngừng mang đi trên người nó tất cả. Vì mạng sống, nó đã sớm đem tất cả phòng hộ bảo vật đều mặc mang lên trên. Nhưng mà lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cuối cùng, kèm theo cuối cùng một kiện hộ giáp vỡ tan. Long Lân hoàn toàn biến mất tại trong thế giới này. Bá. Đánh chết ở đây đông đảo Long tộc chiến thần. Hiện trường chỉ còn lại có Long Xí cái này một tên Long tộc đại đế. Lúc này, Cố Thành ánh mắt nhìn phía nó. Lúc này Long Xí đại đế trong ánh mắt không có phách lối. Âm tan, chỉ có vô tận kinh hoàng cùng hoảng sợ. Long Xí đại đế, người nếu là lại không để ngươi Long tộc người đến. Chỉ sợ giờ khắc này liền tất nhiên chết ở chỗ này. Cố Thành cười nhạt nói. Oanh, giống như là đáp lại Cố Thành đồng dạng. Long xí sau lưng hư không bỗng nhiên vỡ ra. Một tên long tộc lão giả từ trong hư không trực tiếp đi ra. Long lực trưởng lão, người mau giúp ta giết cái này tên nhân loại. Lần này ta mang đến long tộc tinh anh toàn bộ đều chết ở trong tay hắn. Chúng ta nhất định phải báo thù. Nhìn thấy tên lão giả này xuất hiện, Long xí đại đế tức khắc kinh hỉ mở miệng hô. Nhưng mà, tên lão giả này lại là không hề bị lay động. Ánh mắt nhìn về phía Cố Thành phía sau hư không. Bá, giờ khắc này, hư không vỡ ra. Tôn Dương đại năng từ trong không gian đi ra. Long tộc đại năng, các ngươi xâm phạm nhân tộc lãnh địa. Đã qua giới, Tôn Dương đại năng đi ra. Tức khắc chất vấn nói ra. Long tộc long lực trưởng lão mở miệng nói ra. Các ngươi nói ta long tộc quá giới. Theo ta được biết, cái này địa cầu hẳn là một khỏa tinh cầu vô chủ à, chúng ta long tộc hoàn toàn có thể chiếm lĩnh. Về sau, lại tiến hành mua sắm, mà các ngươi lại là đánh chết ta long tộc tinh anh. Chuyện này chỉ sợ đến cho ta cái bàn giao. Bá, không có ý tứ, cái này địa cầu là ta độc hữu tài sản. Cố Thành lạnh lùng nói, ta đã sớm bẩm rõ hệ ngân hà cửu đại chủ tinh một trong siêu nhiên tinh. Đã chuyên môn đem địa cầu sở thuộc quyền cho ta. Thân làm địa cầu chi chủ, ta hoàn toàn có toàn lực đánh giết bất luận cái gì dám can đảm đến phạm địa cầu địch nhân. Tiếp theo, Cố Thành lấy ra một tờ hiệp nghị thư. Cái này hiệp nghị thư là đi qua vũ trụ chỗ thừa nhận. Thường nhân một chút liền có thể nhận ra thật giả. Lúc này, cái này tên long tộc đại năng sắc mặt lập tức âm trầm. Nếu như địa cầu không có bị cái khác nhân tộc đại thế lực phát giác, cho dù là có nhân tộc tinh hà cấp đại năng ở đây, nó vẫn như cũ có thể cùng đấu một trận. Thế nhưng là bây giờ, cái này địa cầu đã trở thành sở hữu cá nhân tài sản. Hơn nữa còn là hệ ngân hà cửu đại chủ tinh một trong siêu nhiên tinh công chứng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ địa cầu đã bị siêu nhiên tinh chú ý tới. Cho dù là chiếm đoạt viên tinh cầu này, long tộc cũng đều căn bản là không có cách thủ lâu dài. Bất luận nhìn thế nào, bây giờ địa cầu tựa hồ cũng là một cái khoai lang bỏng tay. Ai, cái này tên long tộc tinh hà cấp đại năng khẽ thở dài một cái. Ta hiện tại tức khắc rời khỏi địa cầu. Nói xong, nó thêu bào cuốn một cái, đem long xí đại đế cuốn lên. Sau đó liền tức khắc rời đi tiến nhập không gian thông đạo. Rời đi hung thú thế giới. Ở nơi này long tộc tinh hà cấp đại năng sau khi đi, Cố Thành tức khắc hướng về phía Tôn Dương đại năng cung kính mở miệng nói. Lần này ta phải cảm ơn Tôn Dương đại năng. Nếu như không phải Tôn Dương đại năng ở hậu phương tọa trấn, chỉ sợ sự tình sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc. Cố Thành trong nội tâm nhịn không được khẽ thở dài một cái, nguyên bản hắn cho rằng long tộc sẽ có đại nhân vật muốn đi qua. Không nghĩ tới thật có một tên tinh hà cấp đại năng xuất hiện. Mà đoạn thời gian này, cũng tất nhiên là Tôn Dương đại năng xuất thủ kiềm chế. Nếu không tại Cố Thành đánh giết người long tộc thời điểm, vị này long tộc đại năng tất nhiên sẽ trực tiếp xuất thủ. Mà không phải đợi đến cuối cùng. Chỉ có thể mang theo trọng thương long xí đại đế hôi lưu lưu đào tẩu. Cố Thành lớn đế ngôn nặng. Ta chỉ là tuân theo phủ chủ phân phó mà thôi. Huống chi, ta liền chỉ kềm chế một lần long tộc đại năng. Đối với cái khác nhưng liền không có giúp đỡ được. Gì? Tôn Dương đại năng tức khắc mở miệng nói ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.